Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó. Làm sao thế? Nhìn thấy sắc mặt của cô đột nhiên cứng đờ, anh cất tiếng hỏi. Tôi muốn chạy trốn à nha. Nghe vậy thì anh nhướng mày lên cao. Tôi thật sự là không biết khiêu vũ đâu. Cô nắm chặt cánh tay của anh rồi gằn giọng nói, sốt ruột đến mức hai má cũng đỏ hồng. Sau một lúc ngơ ngác, anh lập tức khôi phục vẻ bình thường, khóe môi nở rộ ra một cái lúm đồng tiền quyến rũ. Không sao hết, đã có tôi ở đây. Có anh ở đây thì có lợi ích gì chứ? Là nhảy đôi cũng không phải là nhảy đơn. Cô muốn thật sự là đẹp bẹp anh ta mà. Hay là cô nhảy xong rồi mới đi toilet chứ? Nếu như cô thực sự muốn chạy trốn thì anh phải làm sao đây? Tôi sẽ bị anh hại chết mất. Đêm nay chỉ sợ là lần mất mặt nhất trong đời này. Xã hội thượng lưu quả nhiên không phải là nơi mà người thường như cô có thể chen vào được. Ông chủ tập đoàn tài chính Hoàng Quang có vẻ như đang xem chuyện vui. Khó hiểu phong tình là cụm người ngoài đánh giá anh. Có điều hôm nay xem ra lời đồn đãi là không có thật. Thoạt nhìn anh ta như đang tán tỉnh bạn gái. Ý xuân ở khóe mắt và đuôi lông mày. Giấu cũng không giấu được. Cùng bạn gái thân mật khẽ nói nhỏ. Không biết nói gì ái muội lại làm cho bạn gái đỏ tai hồng mặt. Khi âm nhạc vang lên, hoàng tử công chúa trong mắt mọi người chậm rãi đi vào sàn nhảy. Trong tiếng nhạc du dương nhựa nhằng khiêu vũ, Mục Sở Kiều vừa căng thẳng lại vừa ảo não. Cảm giác mình như con rối trong tay của Long Đầu Kiêu, bị anh dắt tới kéo lui, hoàn toàn là không được tự chủ. Thả lòng đi. Cô rất là muốn nha, nhưng mà trước mắt bao nhiêu người thì không khỏi căng thẳng cũng khó. Hãy đi theo bước chân của tôi. Cô lại đạp trúng anh. Phòng trường ngày mai chân anh sẽ bị sưng to bằng quả chuối mắt. Vài phút âm nhạc ngắn ngủi lại khiến cô cảm thấy giống như trải qua sự say vò của thiên trường địa cửu. Khi âm nhạc chấm dứt thì trái tim đang treo lơ lửng của cô mới lượm được trở về. Anh Long à, có thể mời bạn gái anh nhảy một điệu hay không? Mục Sở Kiều suýt chút nữa thì bị yêu cầu này dọa chết. Thật là ngại quá, Tổng Giám Đốc Trình. Hôm nay cô ấy có một chút không khỏe. Bị tôi bắt buộc đến vũ hội rất là miễn cưỡng. Tôi cũng không hy vọng sẽ làm cho cô ấy mệt. Thật là tiếc. Bước nhảy của cô Mục thật nhìn rất là đẹp mắt. Tổng Giám Đốc Trình quá khen rồi. Mục Sở Kiều ở bên cạnh vã ra mồ hôi lạnh. Ông ta khen bước nhảy của cô rất đẹp ư. Thật sự là nói đùa mà. Cô căn bản là không biết bản thân đã khiêu vũ hết bản nhạc này như thế nào. Chỉ biết là chân của anh sắp bị cô giẫm gãy. Cảm ơn làn váy lễ phục hôm nay vừa rủ dài. Nếu không đừng nói là thoạt nhìn rất đẹp, mà rõ ràng là mưu sát thị giác mà. Khéo léo từ chối những người yêu cầu nhảy đến gần, Long Đậu Kiêu ôm cô đến khu nghỉ ngơi rồi ngồi xuống. Đau lắm sao? Thấy hành động liên tiếp nhíu mày của cô, nghĩ rằng có lẽ giày cao gót đã khiến cho cô không thoải mái. Anh cũng rất đau mà, là tự tôi tìm lấy. Cô tràn đầy áy náy mà nhìn về phía chân anh. Anh lại trêu chọc chính mình. Cô hoàn toàn không đồng ý. Uống một chút gì đó đi. Cảm ơn. Cô ở một mình được chứ? Anh còn phải đi chào hỏi vài người. Đã có một chút lo lắng cho cô, bởi vì đêm nay cô thật sự là quá nổi bật rồi. Mục Sở Kiều cười nói. Anh yên tâm đi. Tôi cầm đàn ngồi đây chờ anh quay lại mà. Chân của cô đã đau sắp chết rồi. Cô cũng không còn hơi sức mà chạy lung tung nữa đâu. Vậy là tốt. Hãy chờ tôi. Chậm rãi uống thứ nước ngọt ngọt chua chua trong ly, cô bắt đầu nhàn nhã mà đánh giá vũ hội này. Lần đầu tiên đến lại phòng khiêu vũ trong khách sạn lớn, quả nhiên là đủ xa hoa, có phong cách. Hơn nữa hôm nay người đến đây, hình như đều là những người quản lý có máu mặt trong thương trường, đáng xưng tụng như là buổi gặp mặt của những quan lại. Trải thành cái lịch, thân sĩ thục nữ, đương nhiên cũng không thiếu những lưu manh cao cấp làm cho người ta ngán ngẩm, tự xưng là công tử hào hoa, lại còn ăn chơi chắc táng. Vốn cô là hoàn toàn xem những người đó không tồn tại, chẳng qua có người không biết sống chết lại dám tới đây mà cố tình làm quen. Xin chào cô gái xinh đẹp, cho phép tôi ngồi bên cạnh em được chứ? Tôi cho phép anh ngồi đối diện với tôi. Cô cũng rất là giữ lễ phép mà giữ nguyên nụ cười. Đừng kiếm phi lại đây thăm dò nội tình lại bị người ta uyển chuyển mà cất lời từ chối. Đã quen biết với Đậu Kiều lâu chưa? Trước kia chưa từng thấy em à nhá. Người phụ nữ xinh đẹp tao nhã như vậy, bây giờ mới thích hợp đứng ở bên cạnh Đậu Kiêu. Phò tượng trong nhà cậu ấy thật sự làm cho người ta không dám mà cất lời khen tặng. Cũng không lâu, cô tiếp tục mỉm cười. Tôi đã nói rồi mà, một cô gái xinh đẹp như vậy, Nếu tôi đã gặp qua làm sao có thể không có ấn tượng chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net